thuần chủ, chương 3, kích cỡ, hát, góc truyện audio.com, thằng EDITOA, may 18, thằng Wattpad tuyết voi gạch dưới, hồn có cảm giác như thế nào? Trước khi Tần Mặc áp bờ môi đến, Trì Nghiên hoàn toàn không hình dung ra, sau khi nhận lấy làn môi của Tần Mặc trong nháy mắt Trì Nghiên cảm thấy không cần thầy dạy có lẽ cô cũng đã hiểu rồi. Môi răng bị cạy mở anh vói vào trong khoang miệng cô liếm láp hung hăng mút lấy đầu lưỡi cô thô bạo không dung kháng cự. Đầu lưỡi anh ướt lắm, liếm quanh bờ môi anh đào cô quét qua hàm răng, câu lấy đầu lưỡi cô cùng nhau quấn quýt truy đuổi. Rõ ràng chỉ là môi kề môi lưỡi cuốn lưỡi, nhưng trong đầu cứ như bị phải dòng điện chạy xoẹt qua, khiến cho đầu óc người ta đầy mộng mị mà quên hết tất cả. Chờ đến khi Tần Mặc buông cô ra toàn bộ hàng khuy áo ngủ của cô đã bung sạch. Hai luồng đẫy đà đã không còn manh vải che lấp mà lõa lồ ra tới, bộ ngực no đủ nhờ những cái vốt ve mà càng thêm ngạo nghễ, căng mây mẩy, quầng vú phơn phất hồng vì động tình mà ngày càng tươi thắm, núm trâu nhỏ xinh ở phía trên khẽ run rẩy, dựng đứng, đỏ chót trông cực kỳ động lòng người. Trì Nghiên cảm thấy hơi mất tự nhiên muốn che lại, nhưng cánh tay Tần Mặc chế trụ sau lưng cô khẽ dùng sức đem cả người cô nhào vào anh cúi người ngậm lấy viên trâu đỏ tươi trước ngực cô. Thật xác tình, một khắc kia khi đầu lưỡi Tần Mặc chạm lên đầu núm mẫn cảm của Trì Nghiên, cả người Trì Nghiên giật nảy y như bị điện chích. Trì Nghiên rụt lùi theo bản năng nhưng Tần Mặc lại ghìm chặt thân thể cô, bàn tay bao lấy nơi no đủ mềm mại, dọc theo đường cong uyển chuyển mơn trớn lên lên xuống xuống, rồi lần đến nhũ đế, khẽ vân vê, làm càn ngắt mạnh một cái. Anh há miệng ngậm, mút phả hơi thở nóng rực trên nhũ thịt cô, vừa ẩm ướt vừa nóng rực. Nhũ thịt căng mẩy bị anh xoa nắn mà sinh ra khoái cảm tê dại khác thường, cô bị động mà thừa nhận sự âu yếm nồng nhiệt của anh, gò bồng dưới sự đùa bỡn của anh ngày càng cao ngất, bụng nhỏ dần dần dâng lên một dòng nhiệt chiều ấm áp từ cung khẩn trương không kiềm được mà co rút lại, dường như đang hy vọng được thứ gì đó lấp đầy, xoa dịu đi nỗi khao khát cháy bỏng nào đó trong cơ thể. Trì Nghiên không nhịn nổi khẽ cong cong thân mình. Tần Mặc nhà đầu núm đã căng cứng đỏ thắm ra khỏi miệng, nhìn cô một cái, lại một lần nữa đẩy cô ngã xuống giường, bàn tay to vuốt từ tuyến eo trượt đi xuống, hai ba cái đã cởi sạch chiếc quần vướng bận, ve vuốt từ bắp đùi đi lên. Trải qua những trận hôn cùng với mơn trớn, giữa hai chân Trì Nghiên đã sớm trơn trượt. Tần Mặc sờ đến dòng mật nước tràn ra kia, vừa thử gỡ cánh hoa ra, Trì Nghiên lập tức run rẩy cất tiếng rên rỉ. Khó nhịn lại kiều mị tiếng vừa cất Trì Nghiên nhíu mày cắn chặt đôi môi mình lại. Tần Mặc duỗi tay tách hai chân cô ra thấy mặt cô nghẹn đến đỏ bừng nói. Kêu lên cũng không sao. Hắn nói rồi cong ngón giữa lên kề sát thịt mềm giữa hai bắp đùi, trượt vào trong khe hở. Hạ thân bị một trận kích thích tê dại đột kích khiến cho mềm nhũn, Trì Nghiên không nhịn được mà một lần nữa ngâm nga ra tiếng. Tần Mặc nặng nề nhìn cô, ngón tay tách ra cánh hoa non hồng khẽ tiến vào. Ban đầu là dịu dàng mà thong thả khơi lên khoái cảm tựa như an ủi, đợi sau khi cô thích ứng, rất nhanh hắn lại bỏ thêm một ngón tay nữa vào. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cho Trì Nghiên sinh ra ảo giác như được lấp đầy. Ánh mắt của cô không khỏi nhìn về nơi giữa háng Tần Mặc nơi đó lúc này. Góc truyện audio.com, đây đã trống lên một cái lều, hiển nhiên lớn hơn hai ngón tay rất nhiều. Cũng lớn hơn tuyệt đại đa số người. Ý nghĩ này vừa xuất hiện Trì Nghiên bỗng giật mình kinh ngạc. Cô cũng đâu có biết kích thước của người khác sao lại có thể đưa ra loại kết luận này. Nhưng dường như đó là ký ức trong bản thân thân thể, vừa nghĩ đến cảnh tượng kia cô bỗng nhịn không được mà co rúm lại, cảm giác có chút sợ, rồi lại có chút không nhịn được. Hưng phấn, Trì Nghiên không khỏi nắm chặt ga giường. Tần Mặc cảm nhận được vách tường trong dũng đạo xoắn chặt cắn răng nói. Thả lỏng một chút, hắn vừa dùng ngón tay đưa ra đưa vào trong cơ thể Trì Nghiên một cách tuần tự, vừa nâng tay vân ve lấy đầu hạt châu cương cứng trước ngực xoa, nắn, bẻo. Nhục huyệt non mịn vốn dĩ đã sưng huyết nở căng chỉ vì hắn trêu đùa, ngón tay mảnh khảnh anh dính đầy mật dịch ở trong dũng đạo cô hoành hành thác loạn, ra ra vào vào khiến cho ái dịch không ngừng tuôn ra, làm cho lông tóc thưa thớt trước cửa huyệt đều thẫm ướt, dâm mỹ vô cùng. Có lẽ không chỉ riêng đàn ông mới tăng vọt tính dục vào buổi sáng. Ngứa tê dại kích thích các loại cảm giác ùa ập kéo đến, Trì Nghiên không kìm nổi lòng mà nâng thân mình phối hợp với từng ngón tay đẩy đưa của Tần Mặc gắt gao túm lấy cánh tay hắn, đôi mắt mê ly ngước nhìn hắn, dùng ánh mắt biểu đạt khẩn cầu của chính mình. Hơi thở của Tần Mặc lại thêm một lần trầm trọng nhưng chỉ nói. Đợi thêm một chút, đã lâu chưa làm, tôi sợ làm em đau. Bao lâu, chẳng phải chỉ mới 2 tháng nằm viện sao? Kỹ thuật của Tần Mặc không cho Trì Nghiên có thể tiếp tục nghĩ ngợi từng đợt trêu chọc khiến cho bụng dưới của cô tưởng như bị cháy bỏng, suy nghĩ của cô rất nhanh đã bị kích thích mãnh liệt cảm quan kéo về. Cảnh tượng trước mắt ngày một mơ hồ, chỉ còn gương mặt người đàn ông kề sát hơi thở can quanh, xương sống cứ như có dòng điện chuyển động qua lại từng đợt khoái cảm ùa ập đến, hết ngọn sóng cao này lại đến ngọn sóng cao khác. Rất nhanh thân thể Trì Nghiên đã run bần bật, há lớn miệng đòi lấy không khí. Cô lên tột đỉnh khoái lạc, Tần Mặc dừng lại động tác, nhìn cái miệng nhỏ run rẩy không ngừng mở ra đóng vào mà phun ra mật dịch, cuối cùng cũng duỗi tay dò đến nơi giữa hai chân, thả ra dục vọng căng cứng sưng to của mình. Trượng thịt đỏ tím vừa to vừa dài dần dần bày ra trước mắt theo từng động tác kéo quần xuống của anh, ngay giữa bụi cỏ rậm rạp, gân xanh râu quai nón, ngạo nghễ đứng thẳng. Kích thước này, đúng là hơn ngón tay rất nhiều lần. Ghé mắt qua một chút, Trì Nghiên bỗng có chút sợ mà thu hồi ánh mắt. Tần Mặc cúi người xuống, nâng cặp chân thon dài của cô cuốn lấy hông mình, dùng đầu quy tráng kiện chống lên hoa huy sao tê đang còn mấp máy của cô. Trượng thịt thô tráng mà nóng rực xuyên thấu qua sắc tình cô, dường như có thể phân biệt được xúc cảm đặc biệt kia. Trơn trượt, nóng bỏng, rất non mềm mà cũng rất cứng rắn. Hơi hơi trà sát là đã có thể khiến cho toàn thân cô căng chặt, bụng dưới cuộn cào lại một lần nữa dâng lên một dòng nước ấm. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.